Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74. Phó Ngộ Bắc thực trực tiếp, Nghê Tư Nam nghiêm túc suy xét một chút. Thoáng rụt rè mười tới giây. Tiểu biên độ gật gật đầu. Vậy được rồi, kỳ thật nàng một chút đều không mệt, ngày hôm sau tỉnh lại. Nghê Tư Nam phát hiện lãnh kẹp không thấy, đại khái là bị Phó Ngộ Bắc mang đi đi, nàng xuống lầu khi. Cùng Tiểu Dương ôn tồn một lát, hỏi người hầu, tiên sinh hôm nay buổi sáng đeo cà vạt vẫn là mang lãnh kẹp. Người hầu nỗ lực hồi tưởng, lãnh kẹp quả nhiên, Nghê Tư Nam hơi hơi mỉm cười, tâm tình đặc biệt hảo. Đến nỗi tối hôm qua bị Phó Ngộ Bắc lăn qua lộn lại tra tấn sự liền quên tới rồi sau đầu, bởi vì sinh. Nhật Yến không thể hàm hồ, cho nên nàng kế tiếp thời gian tất cả tại này mặt trên, đến 3 ngày sau. Trên cơ bản rất nhiều đồ vật đều đã chuẩn bị tốt. Hoa tươi cùng ngày không vận lại đây, giả dạng cũng sẽ có chuyên môn xử lý, thư mời đều viết hảo. Liền chờ đưa ra đi, cấp Mạnh Tâm Mẫn chuẩn bị kia một phần là Nghê Tư Nam thân thủ viết. Làm người đưa qua đi. Vừa lúc nàng ở cùng tiểu tỷ muội nhóm tụ hội, tiểu tỷ muội nhóm khinh thường nói. Ta xem Nghê Tư Nam chính là cố ý. Tâm Mẫn chúng ta không đi nàng bên kia. Làm nàng chính mình đi chơi, nói không chừng đều tưởng hảo như thế nào khoe ra chính là. Tâm Mẫn ta không đi thôi. Vì cái gì không đi? Mạnh Tâm Mẫn nhìn đến Nghê Tư Nam bút tích thập phần hưởng thụ. Nàng có thể đem ta ăn vẫn là thế nào? Nàng đảo muốn nhìn Nghê Tư Nam lần này sinh nhật sẽ có thể hay không làm ra đóa hoa tới tiểu tỷ. Muội nhóm vẻ mặt ngốc, thật muốn đi à? Mạnh Tâm Mẫn gật đầu, nàng còn phải ngẫm lại cấp Nghê Tư Nam đưa cái gì quà sinh nhật. Miễn cho đến lúc đó bị Nghê Tư Nam tìm cha nàng keo kiệt mà Phó Ngộ Bắc bên kia. Hắn nghĩ tới nghĩ lui gọi tới Kiều Lộ, bình tĩnh dò hỏi, làm ngươi xem kết quả thế nào. Kiều Lộ nói, đã mua tới, Phó Ngộ Bắc gật đầu. Phu nhân sinh nhật vào lúc ban đêm đưa qua đi, Kiều Lộ. Ngoặc kép, chẳng lẽ không phải mua đến chính mình dùng sao? Cứ nhiên lại là đưa cho phu nhân, không phải đều đưa ra đi hai phân sao? Hiện tại quà sinh nhật đều phải chuẩn bị tốt mấy phân mới được sao? Vẫn là nhà hắn lão bản lão thụ nở hoa, quản không được chính mình. Kiều Lộ phát hiện chính mình thật là không hiểu, sinh nhật yến trước một ngày buổi tối. Nghê Tư Nam đã chuẩn bị tốt hết thảy, liền kém Phó Ngộ Bắc bên kia nàng nhiều muốn một phần lễ vật nàng tò mò hỏi. Ngươi chuẩn bị cái gì? Phó Ngộ Bắc nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Nghê Tư Nam càng tò mò. Trước tiên làm ta có cái chuẩn bị tâm lý nha, không có gì hảo chuẩn bị, Phó Ngộ Bắc không giao. Động, tắt đi đèn, thời điểm không còn sớm, đi ngủ sớm một chút. Nghê Tư Nam nghẹn khẩu khí ngủ, ngày hôm sau buổi chiều Tư Quý Loan bận rộn đến không được. Đám người hầu tới tới lui lui xuyên qua ở trong phòng. Giống điện ảnh dường như, vừa mới không vận lại đây hoa, hoa hồng bãi ở đàng kia. Mặt khác đều đưa đến phòng khách cùng nhà ăn đi, rượu đều chuẩn bị tốt sao? Hảo, hương huân ai tuyển, có khách nhân đối cái này hương vị dị ứng, chạy nhanh đổi một cái thực đơn lấy lại đây ta nhìn xem, sắc trời hoàn toàn đêm đen tới sau hết. Thảy đều chuẩn bị tốt, Chu Vị Vị tới đặc biệt sớm. Cùng Nghê Tư Nam cùng nhau chọn lựa nàng hôm nay lễ phục. Cuối cùng chọn kiện màu vàng nhạt váy, đại làn váy thượng chuế tinh tinh điểm điểm. Cũng không phức tạp, đi lại gian giống như bầu trời đêm lặng yên trôi đi sao băng. Tựa như ảo mộng, huyến lệ nhiều vẻ, Nghê Tư Nam vẫy vẫy tay. Đừng phát ngốc này không phải ngươi quá đẹp sao, Chu Vị Vị phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, lần trước tiểu vương miện đâu, mang lên, phía dưới phòng khách đã tới không ít người. Top 5 top 3 ở bên nhau nói chuyện phiếm, các nàng vẫn là lần đầu tiên tới Tư Quý Loan. Đánh giá vài lần liền âm thầm líu lưỡi, nhìn không có gì, nhưng thật sự danh tác hơn nữa nghe nói còn dưỡng hai con dê. Phó tổng cư nhiên không ngăn cản, các nàng cảm khái, Nghê Tư Nam thật đúng là hảo mệnh a, thọ tinh còn không có xuất hiện đi. Mau ra đây đi, tới tới, đang nói. Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị cùng nhau từ trên lầu xuống dưới. Phảng phất trong nháy mắt sở hữu ánh đèn đều hội tụ ở trên người nàng, trên đầu Vương Miện liền phá. Lệ dẫn nhân chú mục, mọi người đều là nhận thức, một hồi nhớ liền biết giá cả, không cấm ở trong lòng tranh, cũng may này đó đại tiểu thư nhóm đều thói quen như vậy trường hợp. Nghe Tư Nam kinh diễm lên sân khấu, tuy rằng tranh nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, Tư Nam hôm nay mang Vương Miện thật xinh. Đẹp, cái này liên có phải hay không chính là phó tổng lần trước đấu giá hội chụp a? Nghe Tư Nam nhợt nhạt cười. Ân, trước tiên quà sinh nhật còn có trước tiên. Đại gia cười cười, lại liền cái này đề tài khen tặng vài câu. Vây quanh nàng vào phòng khách Nghe Tư Nam thoải mái hào phóng. Đêm nay đại gia buông ra, không cần câu thúc lần này sinh nhật yến có vài cái hoạt động. Như vậy trường hợp các nàng tham gia rất nhiều, đến cuối cùng trong sân thập phần náo nhiệt bánh kem là Nghe lão gia tử bên kia đính. Đặc biệt đại, thừa dịp còn không có cắt ra, đại gia ở bánh kem sau chạm cùng nhau chụp mấy tấm chụp ảnh chung. Này chụp ảnh chung tự nhiên là có học vấn ở tuy rằng không có nói rõ. Nhưng mọi người đều cam chịu, Nghe Tư Nam đứng ở xê vị. Chu Vị Vị mạnh tâm mẫn ở bên người nàng. Từ nàng chung quanh phát tán, nhất bên cạnh tự nhiên chính là gia cảnh giống nhau, chụp xong chiếu sau. Đại gia hi hi thiếu thiếu, đường không có việc gì phát sinh, mạnh tâm mẫn liêu liêu tóc. Lơ đãng hỏi, hôm nay ngươi sinh nhật như vậy quan trọng nhật từ, ngươi lão công không ở a? Nghe Tư Nam cũng không biết Phó Ngộ Bắc lễ vật khi nào tới, nhưng nàng ứng đối tự nhiên. Trên mặt gãi đúng chỗ ngứa mà nhấp môi cười. Ta lão công nói phải cho ta một kinh hỉ, ta đều nói phổ phổ thông thông quá là được, Nghe Tư Nam. Thở dài, hơn nữa quà sinh nhật đều trước tiên đã cho, mọi người. Ngoặc kép, trong phòng này cái nào sinh nhật bài trí thoạt nhìn là phổ phổ thông thông. Đại gia thật sự là bị Nghe Tư Nam này một đợt cấp tú đến. Không biết là nên phun tào vẫn là nôn, ngoài miệng còn phải cười hì hì nói phó tổng thật sùng. Thực sự có tinh thú, như thế nào Nghe Tư Nam lấy vĩnh viễn là nữ chủ kịch bản đâu, khen khen huyền. Quan bên kia truyền đến động tĩnh, phòng khách mọi người lập tức dừng lại thảo luận, động tác nhất trí về phía bên kia nhìn lại, Nghe Tư Nam cũng chống thân thể trong phòng ánh đèn cố ý. Làm xử lý, do ngày thường muốn lượng rất nhiều, Phó Ngộ Bắc từ chỗ rẽ đi vào, xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Tự phụ, yêu nhã, Nghe Tư Nam nhìn kia đạo thân ảnh đi hướng nàng. Rõ ràng phòng khách mùi hoa nồng đậm, nàng lại cảm giác ngửi được trên người hắn hương vị, Phó Ngộ Bắc đứng ở nàng trước mặt. Đưa qua đi một cái hộp, thanh tuyến thấp thuần, ôn thanh mở miệng, sinh nhật vui sướng, phòng khách thực an tĩnh, cảm ơn lão công, Nghe Tư Nam ra vẻ kinh ngạc mà. Duỗi tay tiếp nhận, mi mắt cong cong. Làm ta hảo kinh hỉ, mọi người, ngoặc kép, này kỹ thuật diễn còn có thể lại có lệ một chút sao? Chương 67 Nghe Tư Nam biết Phó Ngộ Bắc sẽ không làm chính mình thất vọng. Ở trước mắt bao người mở ra hộp, bên trong một phen chìa khóa tuy rằng không biết đây là cái gì chìa khóa. Nhưng nàng biết không sẽ kém, phây xem những người khác liền so nàng cái này chính chủ còn muốn tò mò. Muốn biết Phó Ngộ Bắc đưa này chìa khóa là khai gì đó, có người ra tiếng. Phó Tổng đưa cái gì chìa khóa nha? Có thể hay không là một bộ biệt thự? Có khả năng, nhưng thoạt nhìn ta lại cảm thấy không giống như là phòng ở chìa khóa. Mà là những thứ khác, ta cảm giác gặp qua cùng loại, phòng khách nghị luận sôi nổi. Nhỏ giọng nhưng không kiêng dè, Nghe Tư Nam tầm mắt xoay vòng. Cong môi hỏi, lão công? Đây là gì đó a? Nghe vậy, Phó Ngộ Bắc đạm cười. Du thuyền, Nghe Tư Nam thật đúng là không nghĩ tới cái này. Nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây. Cấp gia tốt nhất trả lời. Ta đây về sau có thể ngồi du thuyền đi ta trên đảo nghỉ phép nha, nàng ngượng ngùng mà hướng mọi. Người cười cười, quốc nội du thuyền số lượng cũng không nhiều. Bởi vì không phải rất nhiều người đều thường xuyên đi trên biển. Ngược lại ở nước ngoài tương đối lưu hành, mọi người. Ngoặc kép, hảo gia hòa, này lại tuôn ra tới một cái kính bạo tin tức, phía trước ai cũng không nghe nói Nghê Tư Nam có đảo. Rốt cuộc lớn như vậy động tĩnh trên cơ bản đều sẽ truyền ra tới, vậy chỉ có thể là Phó Ngộ Bác. Cấp tưởng tượng minh bạch đại gia càng toan, các nàng hôm nay không phải tới tham gia sinh nhật sẽ, là tham gia Nghê Tư Nam lễ vật công khai sẽ đi, lại là vòng cổ, lại là đào, lại là du thuyền. Phó Ngộ Bắc tuy rằng gặp qua Nghê Tư Nam tác quái bộ dáng, nhưng như vậy trắng trợn táo bạo không thêm che giấu mà vẫn là đầu một hồi. Bật cười, hắn chuyển hướng những người khác, các ngươi tùy ý, từ từ, Nghê Tư Nam tiến lên vãn trụ hắn cánh tay. Ta muốn hứa nguyện, ngươi cùng ta cùng nhau thiết bánh kem. Phó Ngộ Bắc động tác một đốn. Hảo, hôm nay là nàng sinh nhật. Y nàng, hắn dễ nói chuyện như vậy, lại thanh âm ôn nhu, nhưng thật ra làm không thế nào nhìn thấy bản nhân. Những người khác nhóm đều lắp bắp kinh hãi, đều nói kinh tế phó tổng sấm rền gió cuốn, ít khi nói cười, nhưng ai biết hắn ngầm ở Nghê Tư Nam trước mặt là cái dạng này, có người đè nặng không cam lòng danh. Viện trong giới hơn phân nửa cuối cùng đều sẽ là plastic phu thê. Nghê Tư Nam như thế nào liền cố tình tốt như vậy mệnh. Giải trừ cùng Phó Thành Xuyên hôn ước còn có thể gặp phải tốt như vậy, một nửa hâm mộ Phó Ngộ Bắc. Ra thế, một nửa hâm mộ Phó Ngộ Bắc thái độ, nếu đổi làm là các nàng. Có thể hay không cũng là cái dạng này. Có người trong lúc lơ đãng đụng vào những người khác ánh mắt. Đều minh bạch đối phương cùng chính mình giống nhau tính toán. Xấu hổ mà rời đi tầm mắt, thừa dịp Nghê Tư Nam hứa nguyện thời điểm. Tiểu tỉ muội ghen ghét lại oán giận, Tâm Mẫn, Nghê Tư Nam cũng quá trang đi. Mạnh Tâm Mẫn nhìn chằm chằm bên trong, rồi sau đó liếc nàng liếc mắt một cái, là ngươi ngươi không trang. Này, tiểu tỉ muội thập phần xấu hổ, Tâm Mẫn ngươi gần nhất giống như cùng trước kia không giống nhau. Có phải hay không Nghê Tư Nam thế nào ngươi? Nàng có thể thế nào ta? Mạnh Tâm Mẫn hỏi lại. Kỳ thật nàng chính mình không biết là ghen ghét vẫn là cái gì. Có chút cảm khái, tương lai nàng có thể hay không cùng Nghê Tư Nam giống nhau vận khí tốt đâu. Nàng cũng có lo lắng sợ hãi, trung tâm trong giới. Nghê Tư Nam trợn mắt muốn thổi ngọn nến, ánh nến chiếu ra xinh đẹp tinh xảo mặt, trên đầu vương miện lấp lánh sáng lên, Phó Ngộ Bắc ánh mắt lưu luyến. Hôm nay nàng là thực mỹ, Nghê Tư Nam thổi tắt ngọn nến. Ở vỗ tay chung bắt lấy hắn tay, làm nũng nói, ngươi cùng ta cùng nhau thiết, nhiều như vậy ta thiết sẽ mệt, Phó Ngộ Bắc còn không có trả lời. Những người khác trước yên lặng trợn trắng mắt này tú ân ái không dứt, Nghê Tư Nam chính là cố ý. Đương nhiên không tưởng nhiều như vậy, nhưng bị Phó Ngộ Bắc nắm lấy lúc sau. Hai tay đều bị hắn bao vây được hoàn toàn, hắn lòng bàn tay độ ấm tinh tường truyền đạt đến trên. Người nàng, tất cả mọi người đang xem bọn họ, Nghê Tư Nam đầu quả tim run rẩy, nhận thấy được nàng đang ngẩn người. Phó Ngộ Bắc không chọc phá, chủ động mang theo nàng ở bánh kem thượng hoa tiếp theo đao. Cường thế lại ôn nhu, Nghê Tư Nam liền như vậy vựng vựng hồ hồ mà cắt vài khối thẳng đến nàng bên. Tai truyền đến nam nhân cố tình đè thấp từ tính tiếng nói. Ngươi là chuẩn bị phát ngốc tới khi nào? Ngoặc kép, Nghê Tư Nam bị đánh thức, lỗ tai đỏ, nàng nhìn nhìn chung quanh, phát hiện mọi người đều không phát hiện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khóe môi nhếch lên một chút, rất cao hứng sao, Phó Ngộ Bắc biết nàng ở nói bừa, hai người cắn lặng lẽ lời nói hình ảnh dừng ở. Bên ngoài một vòng người trong mắt. Lại là một đốn đòn nghiêm trọng, cũng âm thầm thề, về sau không bao giờ tham gia Nghê Tư Nam tiệc sinh nhật, các nàng không chịu này khí. Đến nửa đoạn sau đại gia cũng đã thói quen Nghê Tư Nam thường thường làm bộ làm tịch tú một đợt. Thậm chí có thể mặt vô biểu tình mà thổi bay cầu vồng thí tới, khả năng đây là phản xạ có điều kiện. Đi yến hội sau khi chấm dứt đã là nửa đêm. Đại gia ai về nhà nấy, Nghê Tư Nam đứng ở huyền quan chỗ. Chờ mọi người rời đi sau mới đóng cửa lại, nhớ tới đêm nay trường hợp, nhịn không được A Thanh, mọi người đều thực hâm mộ nàng sinh hoạt đâu. Nghê Tư Nam cho chính mình so cái ra, vừa đi một bên khen chính mình. Nghe mị mị a à, nghe mị mị, người như thế nào như vậy Tú đâu? Hết chương.